Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Longinus thương. Hắc Hoàng Thành trên không. Ngân sắc thiên cung cứ điểm che khuất bầu trời. Trên trăm đạo xích hồng sắc nơ tròn xạ tuyến từ cái kia lít nhít họng pháo bên trong tiêu xả. Mà ra, xuyên qua những đại thẩm phán kia hỏa cầu, nhất cử phá hủy Oedipus mấy người toàn lực duy trì hắc ám thiên mạc. Không có cách, từ thiên sách quân 100.000 đại quân liên thủ phát động đại thẩm phán. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng thấy hiệu quả quá chậm. Cái kia hơn ngàn cái phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu chậm chạp nện không phá tầng kia vướng bận. Màu đen lồng phòng ngự, sở dĩ Chu Thần cuối cùng hạ lệnh, vận dụng thiên cung cứ điểm bên trên tinh tế hỏa pháo. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn không muốn đợi thêm nữa. Thế là, vô tận nơ tròn xạ tuyến quán xuyên không gian. Đả thương nặng trốn ở vòng phòng hộ bên trong vô pháp tránh né Oedipus mấy người. Đem bọn hắn cái kia có thể so với ngũ giai đấu thánh cường giả nhục thân. Vỡ ra đến, vẻn vẹn một vòng tề xa. Oedipus mấy người đã bị đánh lâm vào trọng thương. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Đợi nơ tròn xạ tuyến năng lượng bạo tạc tiêu tán. Xuất hiện tại vô số người trước mắt. Là ba tên máu me đầm đìa, thiếu cánh tay cụt chân quái vật. Oedipus phía sau lục dực đã tan rã, trên thân khuyết nguyệt ngũ quang khải trở nên mấp mô. Một tấm nguyên bản xoáy khí khuôn mặt tuấn tú cũng là bị đốt cháy khét, vết thương dữ tợn sâu đủ thấy xương. Còn bên cạnh Siva cùng Hình Thiên hai tên người xuyên Việt càng là thê thảm. Tứ chi tối thiểu nhất bị nơ tròn xạ tuyến oanh bảo hai chi. Sức chiến đấu 10 không còn 1. Lúc này cái này ba tên chúng thần điện người xuyên Việt đã suy yếu tới cực điểm. E là cho dù là một tên bình thường đấu tông, đều có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Quả nhiên là tinh tế chiến hạm. Chu thần ngươi thật hèn hạ. Oedipus ác độc nhìn chăm chú Chu thần. Phảng phất một đầu dung nham ác ma. Ha ha, ta coi như là ngươi khen ta. Bản thể che giấu tại thiên sách trong đại quân Chu thần quỷ dị cười. Một tiếng, lập tức, oanh, Oedipus trên thân khuyết nguyệt ngũ quang khải bị triệt để xuyên qua. Thân thể của hắn cũng vì vậy, bị một đạo từ phía sau đánh lén mà đến. Lượn lờ lấy lôi đình nắm đấm bỗng nhiên oanh bạo. Hóa thành nguyên tử, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay sau đó là cái kia Hình Thiên huyết thống người xuyên Việt. Đồng dạng đô thiên thần lôi quyền, đồng dạng vô tận lực lượng. Cái này tên đồng dạng gặp nơ tròn xạ tuyến trọng thương không đầu đại hán. Căn bản không thể chống cự Chu thần tam thiên lôi huyễn thần đánh lén. Mắt thấy hai vị đồng liêu bị đánh lén bỏ mình. Cái kia Phật Đà người xuyên Việt Siva lập tức giật mình một cái. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Hướng mặt đất vọt tới. Muốn chạy. Chu thần tam thiên lôi huyễn thân lạnh lẽo cười một tiếng. Lôi đình chợt vang. Thân ảnh đã xuất hiện ở Siva cái kia kim quang chói mắt Phật thân trước đó. Nhìn trước mắt thất kinh Phật Đà người xuyên Việt. Chu thần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh liệt diễm chi kiếm. Đột nhiên vung xuống, hồng hoang, khai thiên tích địa, ầm ầm, rực trắng hào quang lóe lên về sau. Vô tận lôi minh tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc hồng hoang lực lượng che đậy bầu trời. Lại như dòng lũ, hướng phía bốn phía điên cuồng vọt tới. Mắt thấy cái kia giống như là biển gầm sóng xung kích đánh tới. Mà Viêm Minh cùng thiên cung các cường giả lập tức bối rối tránh lui. Chỉ có 100.000 thiên sách quân không nhúc nhích, ngược lại cùng nhau tiến lên trước một bước. Kim ánh sáng đại trướng ở giữa, một đạo kim sắc hàng rào ngăn cản tại trước. Oanh, hải triều giống nhau sóng xung kích đánh vào kim sắc hàng rào phía trên. Lập tức thiên địa biến sắc. nhưng 100.000 thiên sách quân kết trận mà thành lực lượng khổng lồ biết bao. Liền xem như kế thừa từ bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển. Đợi cái kia che khuất bầu trời dư âm năng lượng tan hết, ánh mắt của mọi người một lần nữa hướng về chu thần phương hướng hội tụ mà đi. Lại lập tức kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy cái kia Phật Đà người xuyên Việt, chính che ngực, trốn ở một cái trắng bóng người màu vàng sau lưng. Cái này đạo màu bạch kim thân ảnh, màu da trắng nõn dị thường, tóc vàng ngân đồng, sau lưng có ba cặp ngân sắc rộng lớn cánh chim, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái thần thánh vòng sáng. Trừ cái đó ra, hắn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Chân chính làm cho tất cả mọi người ngây người là cái này đạo trắng thân ảnh vàng ống cử động. Hắn một cánh tay nâng lên, một tay nắm vuốt chu thần đánh xuống liệt diễm chi kiếm. Nhẹ nhàng thoải mái, cử trọng nhược khinh, nói cách khác, chu thần tam thiên lôi huyễn thân chỗ bộc phát hồng hoang khai thiên tích địa. Thế mà bị cái này kim sắc điểu nhân đơn tay chặn, chí ít tại tám sao đấu thánh, thiên sách trong đại quân, chu thần bản thể nhìn xem tay không tấc sắt tùy tiện nắm liệt diễm chi kiếm cái kia kim sắc điểu nhân, một mặt mộng bức. Mặc dù hắn tam thiên lôi huyễn thân cuối cùng cùng bản thể của hắn có chút chênh lệch, nhưng là chênh lệch cũng không quá lớn. Huyễn thân vừa rồi bộc phát lực lượng chí ít đúng tại ba sao đấu thánh tả hữu, có thể tùy tiện tiếp được một kiếm này, đủ để chứng minh cái kia kim sắc điểu nhân thực lực. Mà lại, chu thần nhìn thấy cái này kim sắc điểu nhân, cảm giác rất quen mặt, suy nghĩ hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là cái kia bị chính mình đánh nát tinh tế hình chiếu trang bức phạm, cái gọi là chính nghĩa thần Uriel sao? Chu thần tại chú ý Uriel đồng thời, Uriel cũng tại nhìn chăm chú hắn, hoặc là nói là hắn tam thiên lôi huyễn thân, thực lực cơ hồ giống như bản thể phân thân à. Ngón tay nắm vuốt liệt diễm chi kiếm, Uriel trong hai con ngươi tán phát ra đạo đạo kim quang, thăm dò lên trước mắt cái này phân thân, mà chu thần phân thân lại cảm thấy một cỗ quy tắc chi lực cấm chỉ hắn hành động. Cỗ lực lượng này không phải không gian, cũng không phải năng lượng, mà là quy tắc, tựa như là chu thần thường xuyên sử dụng đại dự ngôn thuật. Rất nghi hoặc sao? Đây là thần uy luật lệnh, giam cầm tại pháp lệnh phía dưới. Chu thần phân thân, người vô pháp động đậy. Dứt lời, Uriel ánh mắt bỗng nhiên trôi hướng xa xa chu thần bản thể, như đang thị uy, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức, một trận ánh sáng hoa hiện lên. Hắn trong tay kia, đột nhiên xuất hiện một cái thật dài đồ vật. Vật kia phía trên ôm tầng một màu đen rộng lớn lụa bố. Nhìn như rất là trầm trọng. Từ hình dáng bên trên nhìn, phảng phất lờ mờ là một thanh dáng dấp dài đến kinh người mâu. Sau đó, Uriel chậm rãi run hạ bên người cái kia thật dài đồ vật bên trên mang lấy màu đen lụa bố. Lộ ra bộ mặt của nó, một thanh kim quang chói mắt trường thương. Chuôi này trường thương, tạo hình giống như một cái phóng đại giá chữ thập. Hoàng kim sắc thập tự trường thương thậm chí so Uriel bản nhân còn cao một đoạn. Trên thân thương lưu quang dị sắc, cái kia thập tự thương đầu lại ẩn ẩn có chút tàn tà. Mũi thương bên trên thập tự cái kia một đạo, càng là giống như không biết thế nào thiếu đi ngắn ngủi một đoạn. Mà nếu như gần nhìn, mới sẽ phát hiện, chuôi thương bên trên mang theo không ít đáng sợ vết cát. Có vết cát, nếu như sơ qua lại sâu ít như vậy hứa, chỉ sợ sớm đã đem chuôi này hoàng kim thập tự trường thương chia làm hai đoạn. Cầm trong tay thanh này kim sắc thập tự trường thương, Uriel nhìn quanh bốn phía, chẳng biết là cố ý nói cho chu thần nghe, vẫn là tại lẩm bà lẩm bẩm. Uriel dùng hắn cái kia đặc hữu từ tính thanh âm ôn nhu nói: thanh này trường thương, nắm giữ rất nhiều danh tự. Hắn đã từng được xưng là kỵ sĩ thương, hoàng kim thập tự thương, thánh thương. Đương nhiên, nó còn có một cái tại rất nhiều địa cầu vị diện bên trong tên lưu truyền rộng rãi. Longinus thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.